Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287. Vì cầu an tâm, tới trong nhà đợi không sai biệt lắm hơn nửa giờ mới nhận được Chu Huân điện thoại. Sau đó Lương Đức Hoàng liền dẫn Hunter thật nhanh đi xuống lầu. Vừa vặn thấy được dừng ở đường bên trên Chu Huân chiếc kia đường hồ. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá khi hắn đi tới thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, Trình Lan các nàng ba cái đang ngồi ở đường hồ ghế sau bên trên. Thấy được Lương Đức Hoàng thời điểm, các nàng há to miệng, nhưng lại cũng không nói gì thêm. Ngươi đổ vật rơi xuống, ta cho ngươi mang tới. Nhìn xem Lương Đức Hoàng hơi kinh ngạc mặt, Chu Huân cười ha hả nói, ngươi có muốn hay không, ngươi cũng phải cho cái tin chính xác, lời này đến chính ngươi nói tới. Nhìn xem Lương Đức Hoàng sắc mặt có chút lạ lên vị trí kế bên tài xế, Chu Huân liền kéo qua hắn, nhỏ giọng nói, bất quá thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng hết thảy mọi người đều nghe rõ ràng. Đúng vậy, tại Chu Huân trong mắt, Trình Lan các nàng liền là đồ vật, giá trị 300 triệu đồ vật, với lại vật này hiện tại là Lương Đức Hoàng, nhưng hắn nếu không, 133, muốn, đến chính hắn tới làm quyết định mới được. Ân, một hồi rồi nói sau. Quay đầu nhìn thoáng qua Trình Lan các nàng, Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, hôm qua ban đêm hắn còn cảm giác có chút thua thiệt hoảng đâu. Hiện tại ba người này đưa tới cửa, Lương Đức Hoàng cũng không tốt lắm nói đem các nàng đuổi đi. Không phải bởi vì hắn sĩ diện, cũng không phải bởi vì là cái khác, liền là đơn thuần cảm giác thua thiệt hoảng, mới không thể miêu tả một lần, liền hoa 300 triệu. Hắn nhưng không có như vậy không quan tâm tiền, mà Chu Huân vào lúc này cũng phát động động cơ. Hướng về hắn hôm qua nói cái kia khu vực mà đi. Băng thành rất lớn, thật rất lớn, nếu như không tính cả không cách nào ở lại vùng núi cùng thủy vực diện tích. Băng thành là cả nước lớn nhất thành thành phố. Đương nhiên, chung quanh đều là đất hoang. Cái này tất cả băng thành người đều biết. Tính cả những này, băng thành cũng là toàn lực lớn thứ hai. Bất quá chỉ có lớn như vậy diện tích. Nhưng nó cũng không có tương ứng tài phú cùng nhân lực. Nói cách khác, vòng địa lớn như vậy, tuy nhiên lại không cách nào toàn bộ khai phát. Cho nên hiện tại băng thành bất động sản có thể nói là hai thái cực. Nội thành phạm vi bên trong phòng ở vẫn là rất đắt. Đương nhiên, cùng một đường thành thành phố đế ma chúng yêu thành thành phố so ra muốn kém xa lắc. Nhưng lấy bên này người đồng đều thu nhập đến xem. Hơn 1 vạn một bình phòng ở, rất quý giá, mà ngoại thành, nói thí dụ như Giang Bắc Hổ Vườn một vùng, hơn 2.000 một bình, hơn 3.000 một bình phòng ở có rất nhiều, đều không có người ở. Một cái cư xá có thể ở lại 5-6 gia đình liền xem như không tệ. Đây chính là hiện trạng. Đương nhiên, Chu Huân mang Lương Đức Hoàng bọn hắn đi địa phương. Muốn so chỗ như vậy tốt hơn nhiều, mặc dù địa phương cũng rất lệch, thậm chí càng bên trên một đoạn cao tốc, nhưng là tiêu chuẩn khu nhà giàu. Khi bọn hắn từ cái kia cao tốc miệng xuống thời điểm, Lương Đức Hoàng nhìn thấy trước mặt cảnh sắc liền không đồng dạng. Hai bên đều là núi, bất quá nhìn ra hẳn là nhân tạo, bởi vì là núi cũng không cao, mà trên núi thảm thực vật cũng là đặc thù loại, lộ vẻ là tức chỉnh tề, lại tốt nhìn, với lại có rất nhiều quý báu loại cây. Hai tòa núi ở giữa, liền là một đầu đường cái, xây rất rộng, chừng đường 4 làn xe. Đây đối với một cái cư xá mà nói, đã rất khủng bố. Hai bên vành đai cách ly còn có một xe đường tả hữu, đem đường cùng núi ngăn cách mở. Để phòng ngừa trên núi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thuận đường tiến vào đi. Qua hai tòa núi nhỏ, chính là một mảnh đặc biệt lớn đất bằng. Đất bằng giống như là ruộng chữ nghiên cứu chia rất nhiều khối. Mỗi một khối ở giữa đều sẽ xây lấy một dãy biệt thự. Bốn phía đều là xanh hóa, có phổ thông bãi cỏ, còn có cây lâm các loại. Không toàn án lấy ở người này ý nghĩ đến xây biệt thự lớn nhỏ khác biệt. Xanh hóa lớn nhỏ tự nhiên cũng khác biệt. Có xanh hóa rất lớn, một mảnh đất liền muốn so cái khác bốn khối thậm chí sáu khối địa chung vào một chỗ còn muốn lớn. Có rất nhỏ, bất quá lại nhỏ, nhìn chí ít cũng phải có 10.000 bình trở lên. Khá là khủng bố, Chu Huân lái xe trực tiếp đi tới bên này cư xá. Bên này cư xá bảo an cũng rất tốt, đại môn nơi này cần quét hình xe cùng chủ xe mặt mới có thể tiến vào. Có một dạng không xứng đôi đều không được. Nếu như là có khách tới thăm, cần nơi này chủ hộ tự mình dẫn người mới tiến đến. Có chìa khóa cũng không tốt làm, mà Chu Huân tiến đến, vậy liền đại biểu cho hắn ở chỗ này cũng là có nhà. Xoát mặt, Chu Huân lái xe tiến vào cái này một khu cư xá bên trong. Sau đó liền đứng tại một cái nhà phía trước, nơi này bán trong phòng. Theo hắn nhấn cái loa một cái, liền có một đoàn người từ bên trong đi ra, mở ra Mitty bình xe ở phía trước dẫn đường. Nơi xa nhìn cái tiểu khu này, cũng chỉ là xinh đẹp. Chỗ gần xem xét, càng xinh đẹp, cái tiểu khu này thật rất giảng cứu. Đường cái đều là tấm xi măng, bên lề đường đèn đường, mỗi một cái đều có không giống nhau kiểu dáng. Mặt cỏ cùng trong rừng cây công cộng khu vực, còn có rất nhiều suối phun, vui đùa địa phương, nói thí dụ như có một ít sân bóng rổ, tennis trận, còn có một nhà hai tầng lầu cao phòng tập thể thao. Trung ương quảng trường là đến nhảy quảng trường múa, trong cư xá còn có mấy quán cơm, còn có siêu thị, nơi này không phải một cái cư xá, nơi này nghiễm nhiên chính là một cái thành nhỏ. Chỗ như vậy, trước kia Lương Đức Hoàng con nghe nói qua, thực tình là lần đầu nhìn thấy, không thể không thừa nhận, nhân loại là rất có sáng tạo tính, nhất là làm sáng tạo vật này, có thể ủng có tài phú rất nhiều tình huống dưới. Càng là như vậy, xe điện một đường hướng phía trước mở, đại khái mở 5 phút tả hữu, nó liền dừng ở trước một dãy biệt thự. Căn biệt thự này chỗ diện tích không phải nơi này lớn nhất, nhưng cũng không tính là nhỏ, bởi vì là căn biệt thự này đằng sau có một tòa núi nhỏ. Mặc dù núi không cao, thoạt nhìn cũng chỉ 50-60 mét dáng vẻ, nói là sườn đất cũng được, liền lớn lên cũng rất không tệ. Tiền viện quảng trường, mặt cỏ, bãi đỗ xe, còn có bốn phía tường vây, hơi có vẻ kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Cảm giác rất không tệ. Nhìn xem nơi này, được hay không? Theo Chu Huân dừng xe lại, Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng xuống xe. Xuống xe về sau, khoảng cách gần quan sát căn biệt thự này, Lương Đức Hoàng cảm giác càng thêm kinh khủng. Bất quá trái lại những người khác đến là không có cảm giác gì. Dù sao trước mặt những người kia là bán nhà cửa, Chu Huân ở chỗ này liền có phòng ở. Cũng có thể là ba hắn, mà Trình Lan ba người, nguyên bản các nàng dựa vào nam nhân, liền là làm bất động sản buôn bán. Mặc dù không có ở qua lớn như vậy địa phương, nhưng muốn tượng qua, cho nên chỉ là trước mắt phát sáng, nhưng cũng không nói gì thêm. Chu tiên sinh ánh mắt còn là rất không tệ. Tiểu khu chúng ta, trước mắt chỉ còn lại 4 phòng nhỏ. Đây là cái này 4 bộ ở trong tốt nhất, cũng là trong cư xá tốt nhất thứ nhất. Nguyên bản bộ phòng này là cho một cái tinh anh trainer chuẩn bị. Bất quá về sau hắn đi tới phương Nam, liền không có vào ở, không cho tới bây giờ. Nghe được Chu Huân, bên này nhân viên công tác cũng đi lên phía trước giới thiệu. Càng nghe, Lương Đức Hoàng cũng cảm giác phòng này dường như có chút quá tốt rồi. Với lại phòng này dường như cũng có một chút quá lớn. Nếu như là hôm qua hắn khả năng đô nam, chín có một ít trột dạ. Hôm nay vừa bỏ ra 300 triệu, hắn thì càng hư. Nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Huân, thực sự không được, lại bán một cái hyper beam a. Sao vì đại lão Yip Kin vạn thưởng tăng thêm. Nhìn mọi người bình luận sách, tổng mà nói, phần lớn thư hữu đối với cái này ba cái muội tử tiếp nhận lực còn có thể. Chỉ cần không phải nữ chính là được, nữ chính khẳng định không được. Phía sau phần diễn, các nàng cũng không phải quá nhiều, nếu như không thích lời nói, đằng sau là có thể cắt giảm. Nếu như có thể tiếp nhận, cái kia đằng sau các nàng sẽ có một ít tác dụng. Chủ yếu nhìn các vị a, ba người này cũng không phải là đặc biệt mấu chốt. Không giống hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.